Bất Diệt Thần Vương, chương 471, thất bại phép khích tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng vực sâu long huyết tức giận hướng về Phương Sân gào thét bên trong, quát tháo Phương Sân không giữ chữ tín, lại dám lừa gạt mình. Phương Sân tự nhiên thề thốt phủ nhận, hai người giận mắng mà lên. Các đại tiên môn đệ tử dương mắt nhìn hai người, là long huyết khích Bắc Ly Gián, vẫn là Phương Sân lòng dạ âm mưu. Uy, ngươi không nên hướng ta nổi giận sao? Ngươi làm sao xông Phương Sân nổi giận a, hắn là vô tội a, ta hướng ta đến a, Vương Khả buồn bực kêu. Vẫn chờ dẫn ngươi cùng một chỗ vào huyết hải chỗ sâu, ta sử dụng Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm đây, ngươi cái này lửa giận làm sao bỗng nhiên rời đi? Ta dẫm ngươi mặt a, ngươi một điểm cũng không để ý sao? Vương Khả, ngươi hỗn đản này, ngươi nói xấu ta làm gì? Phương Sân trừng mắt giận dữ hét, Phương Sân, ngươi có phải hay không đầu bị hư? Ta lúc nào vu khống ngươi? Rõ ràng là long huyết vu khống ngươi, ta lại vì ngươi nói lời hữu ích a, ta đang giúp ngươi chướng sĩ khí a, ta ở phụ trợ ngươi hình tượng huy hoàng a, ngươi mắng ta làm gì? Chẳng lẽ long huyết nói là sự thật? Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng, long huyết nói là sự thật sao? Phương Sân, ngươi chỉ là cho chúng ta diễn một tuồng kịch, ngươi cố ý muốn thả long huyết thoát khỏi tù đày, còn để sư huynh đệ chúng ta bị long huyết chộp tới làm thành huyết thần tử, cũng là âm mưu của ngươi. Một đám tiên môn đệ tử trong nháy mắt tạc qua, các vị, đừng nghe Vương Khả nói, tại sao có thể là âm mưu? Phương Sân giờ phút này vẻ mặt bi phẫn, Long Huyết nói không sai, bản thân lần này đích xác cùng Long Huyết đã đạt thành hiệp nghị, thế nhưng là cái này muốn ta làm sao nhận a, một khi trước mặt mọi người thừa nhận, thập vạn đại sơn liền lại cũng dung không được mình a, Phương Sân, ngươi bán rẻ ta. Long Huyết biểu tình dữ tợn nói, ai bán đứng ngươi rồi, Vương Khả hắn đang gạt ngươi. Phương Sân trừng mắt kêu lên, ngươi có bệnh a, không thấy được khó xử của ta sao? Phương Sân, ngươi nói rõ ràng, Vương Khả làm sao lại lừa gạt Long Huyết? Những việc này, ngươi không có làm, một cái tiên môn tông chủ trợn mắt nói. Phương Sân hiện tại lo lắng chuyện người ngoài, Phương Sân chỉ có thể hung tợn trừng mắt Vương Khả, mẹ nó ta lúc nào từ thập vạn đại sơn bên ngoài mời cường giả chu sát Long Huyết? Ta lúc nào cùng sắc dục thiên hợp tác rồi? Phương Sân, ngươi cho ta nói rõ, ngươi có hay không cùng Long Huyết hợp tác? Một cái tiên môn tông chủ trợn mắt nói. Phương Sân, Vương Khả nói đến cùng phải hay không thật, ngươi có hay không bán rẻ ta? Long Huyết cũng chất vấn. Song Phương chất vấn Phương Sân, để Phương Sân giờ phút này không biết làm sao đi giải thích. Tốt rồi, các vị không nên ép hỏi Phương Sân trụ trì, ta tin tưởng hắn. Mời kiên nhẫn chờ đợi, Phương Sân sẽ đem Long Huyết chém thành muôn mảnh. Vương Khả bỗng nhiên hô. Một tiếng la lên, các đại tiên môn cường giả nhìn một chút Vương Khả, cuối cùng gật đầu một cái. Phương Sân lại trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi bây giờ lực ảnh hưởng đều lớn như vậy sao? Một câu, các đại tiên môn cường giả đều tin tưởng ngươi. Một câu, liền trấn an các đại tiên môn cường giả. Con mẹ nó, ta muốn hay không cảm ơn ngươi a, ngươi đem cục thế trước mắt làm càng nguy rồi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Sân, tốt, ngươi dám gạt ta, ta nói cho ngươi nhiều như vậy Long Hoàng bảo vật tung tích, hơn nữa đáp ứng giúp ngươi diễn một tuồng kịch, nhưng ngươi nghĩ chu đáo chặt chẽ, để cho ta vạn kiếp bất phục. Rất tốt, ta muốn ngươi chết. Long Huyết dữ tợn quát, oanh, phía dưới huyết hải lập tức một trận gào thét, vô số huyết thần tử bỗng nhiên xông lên trời. Long Huyết, ngươi cũng đừng sinh khí, Phương Sân là chính đạo trụ trì, chính đạo mẫu mực, hắn muốn đến ngươi vào chỗ chết không phải rất bình thường sao? Ngươi cái này biểu diễn cái gì? Còn muốn vu khống Phương Sân hay sao? Không có ích lợi gì, không có người sẽ tin tưởng ngươi. Được rồi, không muốn diễn. Vương Khả một bên nói ra. Phía trên Phương Sân bộ mặt một trận co rúm. Vương Khả, ngươi có thể hay không im miệng, ngươi tại nói giúp ta sao? Ngươi đây là để cho ta cùng Long Huyết cừu hận không chết không thôi à, ngươi im miệng. Có ngươi chuyện gì? Long Huyết trừng mắt Vương Khả. Tại sao không có ta chuyện gì? Ta đang trợ giúp Phương Sân trấn áp ngươi a, ta định Hải Châu mặc dù ném ở bên ngoài, có thể ngăn cản không nổi ta Chu Ma Chi Tâm a, ngươi có cái gì hỏa, hướng ta đến được không? Đừng đi quái Phương Sân, hắn lại không làm sai, hắn đưa ngươi hướng chết hận, không là đương nhiên sự tình sao? Ngươi hướng hắn phát cái gì hỏa, ngươi hẳn là hướng ta nổi giận mới đúng a, Vương Khả trợn mắt nói. Long Huyết, Phương Sân, các đại tiên môn đệ tử, Vương Khả, ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Phương Sân trụ trì, làm phiền các ngươi độ huyết tự tăng nhân, giúp ta đem 6 viên định Hải Châu tìm đến, ném cho ta, ta giúp các ngươi trấn áp Long Huyết. Căn bản không cần những cái kia từ thập vạn đại sơn bên ngoài mời tới tiền bối xuất thủ a, ta liền có thể giết chết hắn. Nhanh đi, ai giúp ta tìm đến Định Hải Châu a, nhanh đi a, Vương Khả thúc giục nói. Phía trên đám người, chấm chấm, Vương Khả, ngươi có phải hay không không muốn sống? Ngay trước Long Huyết trước mặt ngươi tại tìm đường chết chọc giận hắn. Vì sao, ngươi muốn chết càng nhanh sao? Vương Khả đương nhiên muốn chọc giận Long Huyết, muốn để Long Huyết lực chú ý tập trung đến trên người mình, bằng không, Long Huyết không có khả năng đi theo bản thân phía dưới huyết hải a, không xuống huyết hải, bản thân lấy ra Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, chẳng phải là bại lộ. Ở trong biển máu tiêu diệt Long Huyết, liền không có người biết a, Vương Khả, ngươi nghĩ chết nhanh sao? Long Huyết giữ tợn nói, không sai, tới đi, Long Huyết, hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Vương Khả kêu lên, vừa nói, Vương Khả nhảy xuống dưới chân sóng biển sân thượng hướng về phía dưới huyết hải nhảy xuống. Long Huyết, đến a, ta vừa rồi dẫm mặt của ngươi. Ta còn mang theo 6 viên Định Hải Châu đến trấn áp ngươi, phương sân mời cái kia thập vạn đại sơn bên ngoài cường giả, lúc đầu bọn họ không nghĩ đến, là xem ở mặt mũi của ta, mới đã đáp ứng đến chu sát ngươi. Đều là của ta công lao. Sắc Dục Thiên cùng Phương Sân hợp tác cũng là ta một tay thúc đẩy, có bản lĩnh, lửa giận hướng ta một người đến, đừng đối Phương Sân bọn họ nổi giận. Vương Khả ở rơi xuống trên đường hô, Long Huyết biểu tình giữ tợn liếc nhìn Vương Khả, trong lòng xác thực lên cơn giận dữ, nhưng, lửa giận cũng không có hướng Vương Khả phát tiết mà là tiếp tục hướng về phía Phương Sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị người công kích, bị người tính toán, chưa hẳn có thể khiến cho một người nổi giận, nhưng, bị người bán rẻ, nhất định nhất khắc cốt minh tâm cừu hận. Phương Sân, ta muốn ngươi mệnh, Long Huyết giống to một tiếng, ầm ầm, Long Huyết lần thứ hai dẫn đầu cuồn cuộn huyết thần tử đánh thẳng vào chữ. Vạn oan kim phù, mọi người toàn lực thôi động chữ. Vạn oan kim phù, Phương Sân cả kinh kêu lên, các đại tiên môn đệ tử toàn lực thôi động. Nữ oa thư khố Vương Khả rơi xuống huyết hải trên mặt nhìn xem phía trên lần thứ hai chiến đấu kịch liệt trong lúc nhất thời trừng tròng mắt. Uy, Long Huyết, ngươi có bệnh a, ngươi hướng Phương Sân phát cái gì hỏa, hắn là vô tội a, có cái gì hỏa, hướng ta đến a, ta dẫm ngươi mặt, tác hợp Sắc Dục Thiên cùng Phương Sân hợp tác cùng đi, Phương Sân mời thập vạn đại sơn bên ngoài cường giả đến chu diệt ngươi, ngươi một chút cũng không phát hỏa sao? Ngươi đại độ như vậy sao? Vương Khả buồn bực quát. Chính mình cũng chuẩn bị dùng Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, ngươi thế mà không cùng ta đánh. Chẳng lẽ ta bây giờ phép khích tướng vô dụng sao? Trên bầu trời toàn lực thôi động chữ, vạn oan kim phù Phương Sân, trừng mắt nhìn phía dưới trong biển máu Vương Khả. Đều tại ngươi, ngươi cái này tai họa, loạn cho ta vu oan làm gì? Ta nghĩ giải thích đều không giải thích được a, Long Huyết, Vương Khả nói tới. Phương Sân lo lắng muốn giải thích. Phương Sân chủ trì, ngươi cũng đừng cùng Long Huyết nhiều lời nữa, trực tiếp mời những cái kia tiền bối đến đây đi, cái này muốn chờ tới khi nào? Chính là Vương huynh đệ mà nói, ta vẫn tin tưởng. Một lần này vì diệt Long Huyết ngươi cũng thực sự là nhọc lòng, để Long Huyết chết đi. Bốn phía một đám tiên môn đệ tử kêu lên, Phương Sân, ta đây là con nỗi khổ không nói được sao? Cho ta cái tự mình cơ hội giải thích đều không có. Phương Sân, ta muốn ngươi mệnh, huyết hải vô lượng. Long Huyết quát, ầm ầm, cự đại trùng kích để chữ, vạn oan kim phù lần thứ hai xuất hiện đại lượng vết rạn. Long Huyết ngươi người này, bị giam giữ hơn 100 năm, đầu có vấn đề. Vương Khả buồn bực mắng, Vương Khả, hừ, ta hiện tại không có rảnh phản ứng ngươi, ta muốn giết Phương Sân tên lường gạt này, ngươi muốn chết. Ta thành toàn ngươi, huyết thần tử, đi 20 cái, cho ta đem Vương Khả luyện. Long Huyết giữ tợn nói. Hô, lập tức 20 cái huyết thần tử nhào xuống phía dưới Vương Khả. Đang bay về phía Vương Khả trên đường, 20 cái huyết thần tử hình thái biến hóa, trong nháy mắt biến thành Vương Khả bộ dáng. Vương huynh đệ cẩn thận, huyết thần tử chiếu rọi nội tâm, mỗi cái thực lực cũng sẽ cùng ngươi tương đương, thậm chí mạnh hơn, ngươi cẩn thận a, 20 cái huyết thần tử vây khốn Vương Khả xong đời. Đáng chết Long Huyết, Phương Sân, ngươi nhanh lên xin tiền bối đến a, Vương huynh đệ muốn bị hại chết a. Các đại tiên môn đệ tử một trận sốt ruột, Vương Khả giờ phút này lại vẻ mặt bất đắc dĩ, khích tướng của mình pháp cũng có sai lầm thời điểm. Đụng phải người bị bệnh thần kinh Long Huyết liền không hữu hiệu. Ta mắng hắn bao nhiêu câu, hắn đều không đến giết ta. Chỉ phái đến một đám huyết thần tử, người khác sợ huyết thần tử, Vương Khả căn bản liền không sợ, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, tiếp theo khe khẽ thở dài. Ai, được rồi, không hô, hô cũng vô dụng, ta trước tìm xem ta vòng tay chữ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả đâm đầu thẳng vào biển máu bên trong. Vương huynh đệ cẩn thận, một đám tiên môn đệ tử lo lắng la lên, chỉ có Phương Sân hung tợn nhìn xem Vương Khả chui vào huyết hải chỗ sâu. Vô dụng, Vương Khả, 20 cái huyết thần tử vây giết ngươi, ngươi nhất định phải chết. Đáng chết Vương Khả, ngươi đều rơi vào thâm uyên, trả lại cho ta vu oan, hại Long Huyết hiểu lầm. Lần này cần ta hoa đại giới cỡ nào mới có thể bù đắp a, ngươi cái này tai họa. Phương Sân buồn bực nói thầm, phía dưới, Vương Khả đâm đầu thẳng vào huyết hải chỗ sâu. Vương Khả vòng tay chữ vật ném. Đương nhiên không có, chỉ là vừa mới từ trạm rỗng sân thượng rớt xuống thời điểm, Vương Khả tự biết không ổn, trong lúc vội vã nhanh chóng lấy tay ở trên sân thượng đục một cái hố, đem vòng tay chữ vật nhét vào trong động. Chỉ cần tìm được trạm rỗng sân thượng, liền có thể tìm về đồ mình a, làm sao không thấy. Làm sao có thể, ta đồ vật đâu, lớn như vậy trạm rỗng sân thượng, không có khả năng nói không liền không có a, vừa rồi liền rơi xuống cái vị trí này a, Vương Khả cả giận nói. Vương Khả không ngừng lặn xuống, càng lặn càng sâu, trong lòng càng sốt ruột. Sau lưng huyết thần tử truy sát, Vương Khả cũng không nghe không hỏi. Cũng không biết lặn bao lâu, bỗng nhiên một cỗ hấp lực truyền đến tựa như một cái vòng xoáy một dạng đem Vương Khả quấn vào huyết hải chỗ sâu. Phù phù một tiếng, Vương Khả ra máu biển, đến một cái không gian thật lớn. Ở nơi này không gian bên trong, Vương Khả liếc nhìn bản thân thứ muốn tìm. Chạm rỗng sân thượng, Vương Khả trên mặt vui vẻ. Vương Khả một cái nhào về phía cái kia sân thượng, ở trạm rỗng sân thượng một cái động lớn bên trong tìm tới chính mình chữ vật trang bị, nhanh chóng đeo lên. Đeo lên thời khắc Vương Khả lại kinh ngạc nhìn xem cái này to lớn huyết sắc không gian. Một cái kết giới chống lên không gian, bốn phương tám hướng cũng là huyết hải bao vây lấy. Nhìn qua thật giống như trong biển rộng một cái to lớn bọt khí, bản thân ở nơi này bọt khí. Cách chương.